Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, quốc vương bệ hạ, thực hiện, thư viện báo, chương 500, chương 39, Sử Nam Bảo Điển. Bị Vương Cửu tự mình đưa lên giả lập sân đấu, lão nghiên cứu viên đã hoàn toàn không nghe được bên người thanh âm, nhìn trước mắt tấm kia đẹp trai địa phảng phất người trong bức họa mặt. Cùng với y ôi tại bên cạnh hắn thanh mai trúc mã. Vị này 80 tuổi lão sử nam trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Vừa có 20 vị trí đầu năm hai bên tình nguyện hạnh phúc, cũng có giữa đêm tình cảm tuyến gãy lìa mờ mịt luống cuống, càng có tới cửa đòi muốn thuyết pháp lúc nhục nhã. Nhưng mà không chờ hắn từ này phức tạp trong thể nghiệm tỉnh lại, liền thấy đối diện người đàn ông kia lông mày dương lên, dùng khinh bỉ xem thường giọng: còn không mau cút đi, nhất định phải ta ra tay giáo huấn ngươi một hồi mới biết tốt xấu. Nghe nói ngươi còn là một thích đọc sách, đầu óc đều đọc được hố phân đi. Nghe cùng hơn 50 năm trước giống nhau như đúc lời nói, lão nhân càng là tinh thần hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện người trẻ tuổi kia nhưng càng ngày càng hùng hổ dọa người lên. Trong tay bích ngọc sắc trường kiếm hướng lên trên chọn lên. Một trận tinh tế kiếm phong tự lão nhân bên tai treo quá. Đồ không biết sống chết, ngươi nghĩ ta hù dọa ngươi? Bên cạnh nữ nhân hơi nhíu mày lại, lôi một hồi ống tay áo của hắn. Đừng, đừng quá, chấm ngoặc kép, ta biết, sẽ không giết hắn, nhiều nhất đoạn hắn một cánh tay. Phản chính hắn là người đọc sách, một cái tay cũng có thể xem sách đi. Ha ha ha, nương theo một trận càn rỡ hết sức tiếng cười, bích ngọc trường kiếm lần thứ hai vung lên. Cái kia đạo nhỏ dài kiếm khí trực tiếp nhắm vào lão nhân xương bả vai mà đến. Chiêu kiếm này nếu như trong số mệnh, đừng nói đoạn một cánh tay, gần nửa người đều phải ở riêng. Nhưng mà ông già này rốt cục sắp tới đem trong số mệnh thời điểm, theo bản năng rụt hạ thân tử, để kiếm khí vừa lúc đúng lúc địa sát qua đại cánh tay. Kiếm khí sắc bén nháy mắt cắt đứt huyết nhục xương cốt, mang đến đau đớn một hồi. A, lão nhân một trận kêu thảm thiết, sau một khắc ảo cảnh biến mất, toàn bộ không gian đều tựa như pha lê giống như phá vỡ đi ra. Vương Cửu ở bên cạnh nhìn ra một trận lắc đầu, cái này giả lập sân đấu là trực tiếp lấy ra người dự thi hồi ức hình thành chiến trường. Vì lẽ đó trước mắt tình cảnh này vừa vặn chính là này lão đầu năm đó bản thân trải qua. Từ hắn bắt được tổ viên lý lịch đến xem, cái tên này gọi Chu Hạc nghiên cứu viên, lúc tuổi còn trẻ bị một vị thế gia xuất thân tiên nhị đời đưa đỉnh đầu đại mũ xanh. Hơn 20 năm thanh mai trúc mã bị người ta trong một đêm liền lừa lên giường. Sau đó Chu Hạc đi đòi muốn thuyết pháp thời gian, lại bị tại chỗ đả thương, trở thành hắn quanh quẩn cả đời bóng tối. Thời gian qua đi mấy chục năm, phần này bóng tối vẫn như cũ trầm trọng. Chu Hạc tuy rằng rõ ràng không phải thực chiến phái, nhưng tu hành 80 năm dù sao cũng có phúc vũ cảnh hậu kỳ chân nguyên cảnh giới. Một thân công pháp đều là ở Thanh Liên Thư Viện chọn môn học thượng đẳng công pháp, kiến thức cơ bản chi vững chắc, ở Tương Châu Đại Lục xem như là cao cấp nhất hảo thủ. Mà xuất hiện ở trong sân đấu chính là cái kia tiên nhị đời, bất quá 30 tuổi không tới tuổi, tu vi miễn cưỡng đạt đến phiên vân cảnh, một tay kiếm thuật càng là đồ có biểu. Trong tay bích ngọc kiếm cũng không có trải qua thích đáng tế luyện, là thiên ngoại kiếm linh xem ra, tiêu chuẩn tuyến ba hương chấn thổ dân gia tộc tiên nhị đời. Lấy Chu Hạc lúc này thực lực, nhíu mày là có thể nghiền ép 180 cái. Một mực cái kia tiên nhị đời khoát tay liền đem Chu Hạc cánh tay đều dỡ xuống đi một cái. Tràng diện này đơn giản là tu tiên giới chê cười, mà Chu Hạc bị đoạn đi một tay sau, thậm chí còn lập tức khóc lớn tiếng hào lên. Đau quá, đau quá, đau chết mất à. Chấm ngoặc kép, một bên khóc, lão nhân một bên bưng cánh tay lăn lộn đầy đất, nước mắt giàn giụa, mà rõ ràng hư huyễn sân đấu cảm giác đau chỉ có chân thực hoàn cảnh mấy phần một trong. Hơn nữa kết thúc chiến đấu thời điểm, liền sẽ gián đoạn hết thảy cảm giác đau liên hệ, dù sao cũng là cơ sở giải trí. Sẽ không thật sự để người bị thương, nhưng Chu Hạc nhưng biểu hiện phảng phất thật sự bị người đứt rời cánh tay giống như chật vật thống. Khổ, lúc này, vây xem các thư sinh dồn dập lộ ra đồng tình thương xót ánh mắt. Tuy rằng ở đại đa số người xem ra, đây đều là không thể nói lý hình tượng, nhưng đối với thư viện các đồng nghiệp tới nói, nhưng là cảm động lây. Đại gia lúc tuổi còn trẻ đều trải qua tương tự thống khổ. Bởi vì một lòng một dạ đọc sách làm nghiên cứu, dù cho đặt chân tiên đạo, nhưng nửa điểm thực tiễn năng lực động thủ đều không có. Cũng không có thể ngự kiếm phi tiên, cũng không thể khai đàn làm phép làm người cầu phúc tránh tai. Vì lẽ đó thường xuyên bị người ta bắt nạt, đừng nói là tu tiên trong vòng đồng hành, thậm chí một ít thế gian võ công cao thủ, đều có tìm tới cửa khiêu chiến. Chu Hạc lúc trước đứt đoạn mất một cái tay, tuy rằng rất nhanh liền nhận trở lại, nhưng tinh thần tổn thương nhưng mãi mãi cũng lưu lại. Vì lẽ đó, viện trưởng, đây chính là ngươi nói, kiếm đạo lạc thú. Nhìn trên mặt đất nước mắt lan tràn Chu Hạc, rốt cục có người không nhịn được hỏi. Vương Cửu nói ra, đúng đấy, các ngươi không hiểu được sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể nói lý. Loại này lăn lộn đầy đất trải nghiệm có cái gì lạc thú có thể nói? Vương Cửu nhất thời làm cho này chút kiếm tổ nghiên cứu viên ngộ tính cảm thấy bi ai. Cái kia cầm kiếm người không phải rất vui vẻ sao? Ngoặc kép, viện trưởng, ngươi là nói cái kia phản phái à? Vương Cửu nói ra, đương nhiên, hắn dựa vào kiếm đạo, không chỉ cướp người phối ngẫu, còn đem người đả thương, cũng làm cho người ta lưu lại mấy thập niên bóng ma trong lòng. Ta cho rằng này hoàn mỹ phù hợp loài người bản năng nhu cầu. Này! Đây cũng quá cãi chày cãi cối. Chấm ngoặc kép, tại chỗ nghiên cứu viên chỉ cảm thấy tam quan nát tan. Nhưng lại không có Thương Diệu Ngữ trưởng lão cái kia loại ăn nói khéo léo bản lĩnh. Chỉ cảm thấy có lời không ra, ước đến khó chịu. Vương Cửu nói ra, các ngươi nếu như đem chính mình nhân vật đưa vào đến Chu Hạc trên người, tự nhiên cảm thấy kiếm đạo trăm hại mà không một lợi. Tốt nhất từ nhân gian biến mất, nhưng nếu như thay cái nhân vật, đứng ở đó cái phản phái thị giác đến xem, chỉ cần biết một điểm kiếm thuật là có thể đào người khác phối ngẫu, lại đem hắn đánh cho trong vòng mấy chục năm không cách nào hoàn thành giao phối hành vi. Có phải là liền lộ ra lạc thú nảy sinh? Này, đây cũng quá ác thú vị đi, chúng ta người văn minh mới hưởng không chịu được. Chấm ngoặc kép. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ còn chưa nói hết phản bác. Vương Cửu lại lần nữa khởi động hư huyễn sân đấu, đem trên mặt đất lăn lộn Chu Hạc kéo lên, một lần nữa tập trung vào sân đấu. Đối thủ vẫn là cái kia có đoạt thê chi hận tiên nhị đời, vẫn là ôm đầy mặt thời kỳ động dục triệu chứng nữ nhân. Một tay nắm bích ngọc kiếm, lại là ngươi, ngươi liền học không được giáo huấn. Còn là nói nhìn người trong lòng của mình tại người khác trong lòng hầu hạ. Có thể làm cho mình hưng phấn. Tiêu tốn lượng lớn dự toán mua sắm hư huyễn sân đấu cung cấp cực cao trí tuệ nhân tạo. Để cái này hình chiếu ra đối thủ có thể nhập ra tùy tục. Nói ra cực đoan cay nghiệt ác độc lời nói. Chu Hạc tay bưng bả vai. Chỉ cảm thấy trái tim đều phải nổ tung ra. Thế nhưng để hắn thật sự đi đối mặt cái kia khốn nhiễu hắn mấy thập niên bóng ma trong lòng. Nhưng vô luận như thế nào đều không nhấc lên được dũng khí. Mà ngay tại lúc này, Vương Cửu xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem một khẩu thuần trắng trường kiếm chuyển tới trong tay. Sau một khắc, cái kia bạch kiếm liền dẫn dắt Chu Hạc bỗng nhiên nhào về phía trước. Không, Chu Hạc theo bản năng nghĩ muốn chống cự. Nhưng trên thân kiếm nhưng có cường đại đến không thể kháng cự dính tính. kéo cả người hắn vọt tới trước không ngừng, nháy mắt đụng phải người tuổi trẻ Bích Ngọc trên thân kiếm. Nhỏ dài lục kiếm ầm ầm nát tan, người trẻ tuổi bị cự lực xông tới địa bay ngược ra hơn 100 mét. Ở trống trải trên mặt đất quay cuồng một hồi, vẫn cút được hơn nửa trương thể diện đều rụng xuống, lộ ra trắng hếu xương cốt, mới rốt cục cũng ngừng lại. Cứu, cứu mạng a! Chấm ngoặc kép, chỉ trong nháy mắt, người trẻ tuổi liền từ trên trời rơi rụng vực sâu, gần đứt xương gãy bên dưới. Hắn liền bò dậy khí lực đều không có, chỉ có thể ở tại chỗ suy nhược mà hô cứu mạng. Mà Chu Hạc thì lại khó có thể tin nhìn phía xa thoi thóp đối thủ. Sau đó lại nhìn một chút trong tay bạch kiếm, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý tính tới nói, hắn đương nhiên cũng biết, đối diện người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua là chính hắn tâm ma quá nặng, mới không cách nào ra tay. Nếu như bị ngoại lực đánh vỡ tâm ma, chiến đấu thắng bại sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Nhưng nhìn cái kia trên mặt đất trên cầu xin tha thứ người trẻ tuổi, hắn nhưng thủy chung không có thật sự thắng lợi thực sự cảm giác. Dù sao lấy 80 tuổi cao tuổi, bắt nạt một cái 30 tuổi trẻ tuổi người, thực sự cũng không thể coi là bản lãnh gì. Đương nhiên, muốn nói thoải mái không thoải mái, cái kia thật ra thì vẫn là rất sung sướng. Đi qua mấy chục năm, hắn không chỉ một lần ảo tưởng mình ban đầu nếu như cũng có thể có tinh diệu kiếm thuật, nhất định sẽ, vừa nghĩ tới đây, liền gặp hư huyễn trong sân đấu lại thêm hai người, một cái vẻ mặt uy nghiêm trung niên kiếm tu, cùng với bên cạnh một vị duyên dáng sang trọng người quý phụ. Gặp được hai người này, Chu Hạc lần thứ hai cả người run không ngớt. Người trung niên kia nhìn trên đất cầu xin tha thứ người trẻ tuổi một chút, cười nhạo một tiếng, một đạo bích ngọc sắc kiếm quang rơi xuống, đem người trẻ tuổi kia đầu lâu chém hạ xuống, đứt đoạn mất nổi thống khổ của hắn. Sau đó nâng kiếm lên lông mày, trầm giọng nói ra, Chu Hạc, sống 80 năm, cũng chỉ học được bắt nạt tiểu tử. Nghe nói ngươi vào nhất tông ba viện Thanh Liên Thư Viện, bản cho là ngươi bản lĩnh trường tiến chút, nhưng xem ra rác rưởi vẫn là rác rưởi. Nữ nhân bên cạnh cũng nói, ban đầu ta còn đối với ngươi có chút áy náy, nhưng không nghĩ tới ngươi trong xương càng là một cái như vậy bắt nạt kẻ yếu tính tình. Ta thực sự là đối với ngươi rất thất vọng. Ta cũng không có, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt vợ chồng trung niên, Chu Hạc nghĩ muốn mở miệng biện dài, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Hai người này, đương nhiên chính là về sau tiên nhị đời cùng thanh mai trúc mã. Trên đời cũng không có nhiều như vậy thiện hữu thiện báo. Cái kia đoạt người yêu tiên nhị đời, sau đó dựa vào gia tộc tài nguyên chống đỡ, đầu cơ luồn cúi bản lĩnh, cùng với một tay xinh đẹp kiếm thuật, tu hành mấy chục năm thành công lên cấp phúc vũ cảnh đỉnh cao. Lại có một thân pháp bảo lợi hại, nói là nửa cái bài sơn cảnh cao thủ cũng không quá đáng. Mà thanh mai trúc mã cũng dựa vào xác thật kiến thức cơ bản ngồi vững vàng chính cung vị trí. Trước sau đem yêu diễm đồ đê tiện nhóm cự gia tộc ở ngoài. Đơn giản tới nói, hai người này đều tìm được cuộc sống hạnh phúc cùng thành tựu. Cũng không có bởi vì trước đây đã làm ác chịu đến báo ứng. Vì lẽ đó cho tới nay, Chu Hạc cũng từ đến không có đi để ý tới hai người kia. Tuy rằng hắn bây giờ là Thanh Liên Thư Viện tu sĩ, luận thân phận so với cái kia địa đầu xà càng thêm thanh cao. Nhưng hắn cũng biết, chính mình căn bản không trêu chọc nổi dựa vào kiếm thuật một đường vui vẻ sung sướng địa đầu xà. Hiện tại, kẻ thù gặp lại, hắn không những không dám đỏ mắt, thậm chí không dám nhìn thẳng nhìn nhau, chỉ hận không thể chạy càng xa càng tốt, nhưng mà trong tay bạch kiếm nhưng lại lần nữa giơ lên. Không khách khí chút nào điều dụng hắn chân nguyên trong cơ thể, đánh ra một đạo ẩn chứa hơn triệu đạo tỉ mỉ hoa văn thương thiên kiếm ấn.